Chương 78, bại lui binh đoàn nghiền nát cực quang. Phớt làm hạ dở quân đoàn cánh tả từ mặt đông hướng bờ dọc kẻn yếu tắc đẩy tới bờ ý hoàn tập đoàn, tao ngộ rồi trước sở không ngờ khổ chiến cùng hỗn loạn. Tại bọn họ đối diện địch nhân tệ cặt lỉ vổ cả quân trung ương ngoan cường chống lại, phải nói là thế tiến công dưới, quân đội bày trận đã trên diện rộng lui về phía sau. Phần lớn phở làm hạ giờ nhóm cũng không biết, vì sao rõ ràng không lâu còn vẫn duy trì ưu thế áp đảo, nhưng bây giờ rơi xuống tình trạng này, cho nên có vẻ vô cùng lo nghĩ. Ở khai chiến không lâu tiến công lúc đã đem quân trung ương tiên phong đại tướng, nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt một thành viên bạ gì y ở hóc bờ nỉnh đợt sổ cả tiêu diệt, hơn nữa đối phương hữu quân hóa trang vũ hội cũng rút lui, tình huống như vậy không được không khiến người ta cho rằng phe mi nhờ tình thế tốt. Thế nhưng, chiến đấu loại vật này chính là ở có lợi thời điểm mới có thể ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Đối với phe mi nhờ ưu thế vững tin không nghi ngờ, bởi ý hoàn tập đoàn quan chỉ huy, phở làm hạ dở quân đoàn phó tướng, cực quang xạ thủ cả lưu bờ ý hoàn, tương quá nhiều binh lực dùng cho truy kích rút lui hóa trang vũ hội hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Bởi vì phe mi nhờ đứng trên ưu thế địa vị, cho nên để mà tiến công quân trung ương binh sĩ rất ít cũng không còn quan hệ. Tại loại này lẫn lộn đầu đuôi phương chấm dưới, dần dần trở nên nhân thủ không đủ bờ ý hoàn tập đoàn, ngược lại chịu đến bởi chỉ ủn phản cờ lì phạm vũ lì cùng mì chỉ thị mà tăng cường quân trung ương mãnh công, hoàn toàn bị áp chế. Đại bộ phận là do lâm thời bị kéo tới đủ số phở làm hạ giờ tạo thành bờ ý hoàn tập đoàn, thắng thời điểm mặc dù sẽ thừa cơ phát huy lực lượng cường đại, chỉ khi nào rơi vào khốn cảnh liền hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự. Chỉ chốc lát sau trận hình liền phát sinh hỗn loạn, khai chiến phía sau liều mạng đoạt được về điểm này ưu thế đã ở trong nháy mắt bị địch nhân đoạt trở về. Hơn nữa, nhờ vào lần này lui lại, bị phá hư phối hợp lẫn nhau cánh bắc tát bá lò lì tổ sỉ cổ tập đoàn, cũng lâm vào bị tệ cắt lỉ vổ cả quân trung ương cùng với cánh tả nửa vây quanh trong nguy cơ. Tổng đại tướng Nguy Trấn Chi kết tay sổ phỉ tát bá lò lì tổ sỉ cổ cũng không khỏi không mang theo bộ đội về phía sau triệt hồi. Phở làm hạ giờ binh đoàn quân thế, cư nhiên ở ngắn như thế trong thời gian phát ra khổng lồ như vậy biến hóa, đây không thể không nói là một cái miệng ai. Ở nơi này cành lá xun xuê hát xâm lâm trong bóng tối, Sophie đem bản đồ kẹp ở dưới nách, thân thể giống như thỏ chạy một dạng vừa nhảy nhảy lấy, một bên giận dữ hét. Cả lù hắn ở đâu đi dạo đồng bọn của nàng phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần trả lời một câu. Bổ nhiệm hắn làm phó tướng nhưng là ngươi a, Sophie tát bá lỏ lì tổ sỉ của quân. Mà ở sau lưng, khiêng cái bản cùng trướng đồng chạy đôn y, á lét bọn họ, cũng lập tức mỗi người phát tiết nổi lên bất mãn của mình. Ta cho rằng nhân sự an bài thành công hay không là tổng đại tướng trách nhiệm. Bất kể nói thế nào, chuyện cho tới bây giờ lại hối hận quá mức ngu xuẩn tuy là bị mọi người công kích, thế nhưng sổ phỉ an bài như vậy cũng là có lo nghĩ của mình. Cực quang xạ thủ cả lưu bờ ý hoàn, không hề nghi ngờ, là một cái thực lực cường đại, có tài năng thở làm hạ giờ, nhưng hắn đồng thời cũng là chán ghét bất luận kẻ nào đứng ở trên mình, là một cái thảo phạt giả bên trong thường gặp tính nết điển hình đại biểu. Ở tham gia đại chiến thảo phạt giả bên trong, có thể tạm thời để hắn cảm thấy tâm phục, chỉ có lẻn vào cứ điểm hai người kia, cùng với sổ phỉ chính mình. Bị trừ những thứ này ra người, nhất là bị so với chính mình nhỏ yếu nhân vật chỉ huy các loại, chắc là sẽ không để hắn cảm thấy tâm phục. Thế nhưng, lần này đại chiến chiến đấu đại cương là như vậy, thừa dịp sổ phỉ cùng U Lì cùng Mì chiến đấu thời khắc, cả lũ rất nhanh tiến công giải quyết sổ cả. Bởi vì này một đại Suna, này đây cái kia cường đại lực công kích là tiền để chế định, cho nên cuối cùng chỉ phải đem an bài ở phó tướng cái này một vị trí. Lần này chiến đấu vừa mới bắt đầu kế hoạch giống nhau, từ cả lũ thống soái bở ý hoàn tập đoàn lấy được tiêu diệt sổ cả trọng đại chiến quả. Thế nhưng đồng thời, hắn chịu đến cái này một đại chiến quả liên lụy, đối với toàn cục tình hình chiến đấu phán đoán sai lầm, ngược lại rơi vào rồi như vậy một loại điển hình trong bấy giờ. Trải qua bách chiến tiên phong đại tướng U Lì Cùng Mì, chắc là sẽ không buông tha cái này một sai lầm. Còn bảo tồn có tương đương sức chiến đấu tể cắt lì bổ cả en chỗ nhóm, không chỉ có lúc đó đứng vững bước chân, vẫn còn ở các nơi triển khai sắc bén phản kích. Hiện tại, phở làm hạ giờ binh đoàn bởi vì đối với có lợi cục diện sinh ra sơ suất mà đau mất tốt cục, nên đón nguy hiểm nhất cục diện. Sophie cũng không phải không có chú ý tới những thứ này ẩn nút nguy cơ, cũng không có thể nói không có đối với lần này áp dụng đối sách. Suy nghĩ đến có lẽ sẽ xuất hiện cục diện như vậy, nàng đã trước giờ an bài vài cái đầu não tỉnh táo nhân viên đối với cả lũ tiến hành phụ tá, loại này chuẩn bị trên nguyên tắc cũng là có đã làm. Nhưng là, cái kia cả lũ bỏ qua rồi những thứ này phụ tá nhân viên, bay về phía tuyến đầu, mà đuổi theo hắn phụ tá nhân viên, cũng bị trang giấy binh sĩ quân đoàn xảo diệu ngăn trở xuống tới. Bởi vì đại chiến sơ kỳ lấy được trọng đại chiến quả mà cảm giác lương hảo hắn, tinh thần phấn chấn, muốn không ngừng cố gắng đem đang chạy thuộc mạng địch nhân đánh tan. Có thể nói, bởi vì khó tin đơn giản tiêu diệt bạ gì ý ở hốc bơ nỉnh đất số cả, cái này thắng lợi đã lệnh cả lũ có chút quên hết tất cả. Lúc này, tại nơi chút hoa trang vũ hội đi đoạn hậu trong bộ đội, đang lóng lánh bất khả tư nghị quan mang. Y dì nha hắc phía sau lóe từ lục biến thành từ hồng, lại biến thành màu trắng ngông lung lay động cực quang, so với mã càng lớn hơn hơn một vòng đầu mũi tên thật cao xẹt qua chiến trường. Đầu mũi tên mũi nhọn đem ngăn cản ở tại trước mặt trang giấy bọn lính từng cái bổ ra, không chút lưu tình đánh bay, cuối cùng đem bọn họ nghiền nát. Đừng ngăn cản ở bản đại gia rổ hệ lì ạ trước mặt, các ngươi những thứ này hà binh tướng ở đầu mũi tên phía trên lõm trong miệng, một cái đầu mang vô diện cháo mũ giáp, cảm giữ lại dư người cường hãn cảm tròm dâu thanh niên xuất hiện. Hắn chính là cực quang xạ thủ cả lù bờ y hoàn, phở làm hạ giờ bên trong tiếng tâm lừng lây cường giả. Y dư uống hắn đem năm cùng với chính mình cự đại đầu mũi tên hình thần khí rổ hệ lì ạ hơi phía bên trái nghiêng, vòng vo một cái đại quyển. Tại nơi trong lúc, cũng như phía trước vậy đem trang giấy binh sĩ từng cái đánh ngã, cắt kim loại. Ân, đồng bạn không có theo tới sao tại nơi cao lưu động quang cảnh trong, cả lù rốt cuộc chú ý tới điểm này. Ta nhìn thấy bên ta có mấy người bay lên ra hỏa bị xạ bạ ý cả giờ cắn nuốt ta. Từ hắn ngồi thần khí bên trong, trước truyền ra là yêu diễm nữ chết thanh âm. Hơn nữa những thứ này liên miên bất tuyệt binh sĩ, đối với ta phương những cái này tạp binh nhóm mà nói dường như gánh vác quá nặng. Đón lấy, vang lên nhẹ giọng ồn ào thoại ngữ. Các nàng là cùng cả lũ ký kết khế ước, dành cho hắn sức mạnh đặc biệt cờ dìm sấn lột nhất tâm đồng thể tỉ muội. Giờ ý ạ chèn nì ẹ ý ạ cùng với sổ gì ạ vẹt chờ nì ẹ ý ạ. Các nàng đối với cả lũ làm quan chỉ huy không phải xứng chức cũng không có ý trách cứ. Quả nhiên là ngươi quá nhanh a. Hoặc có lẽ là không phải quá mạnh mẽ cùng với nói trách cứ, chẳng nói ở thành đôi thanh âm bên trong, thậm chí lộ ra đối với mình khế ước giả khích lệ. À, đó là đương nhiên bản đại gia nhưng là dường như đáp lại thanh âm của hắn vậy, kéo ở đầu mũi tên hậu phương cực quang. Dường như mở ra chim cánh, hướng hai cái mặt bên triển khai. Tiếp xúc được quang dược hết thể mọi thứ, tất cả đều giống như là bị sắc bén lợi khí xẹt qua một dạng, chia làm trên dưới hai nửa bày tản ra đi. Quang dược cao điểm từ mặt đất quên quá khứ, quả thực hình như là đại đao vung quá, cuộn cuộn nổi lên một hồi cơn lốc. Cực quang xạ thủ nha ha ha ai nha cả lũ bề ngoài mặc dù là một thanh niên. Nhưng trên thực tế là đã trải qua mấy trăm năm chiến đấu vốn có kinh nghiệm phong phú phở làm hạ giờ, đương nhiên sẽ không ngu đến mức chạy đi đâu. Tuy là như vậy, thế nhưng hắn lại cũng không có thể khắc sâu lý giải cá nhân lập trường và chỉnh thể chiến của quan hệ. Chỉ biết tại chính mình đến mức, sắc sắc thật thật địa tương địch nhân đà đảo, thu được thắng lợi. Hơn nữa, bọn họ mặc dù không cùng trong nháy mắt vung cự đại uy lực uy chấn chi kết tay sổ phỉ các lộ ủy chữa nhân vật đặc biệt, nhưng ở đan kỵ cao chiến đấu bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, cũng coi đây là hào phở làm hạ giờ. Coi như bị rất nhiều địch nhân vây quanh, cũng có thể tấn đột phá vòng vây, cùng quân đội bạn hội hợp, chỉ cần có thể cùng quân đội bạn hội hợp, chính mình là có thể xoay chiến cuộc, bọn họ là cho là thật lạc quan như vậy cho là. Bọn họ chính là chỗ này loại người, cứu kỳ bại bởi vì, phải không tập quán so với làm cái người chiến đấu phức tạp hơn nhiều lắm tập thể chiến đấu. Trước mắt địch nhân tứ tán dáng vẻ, nhưng thật ra là phản kích trước chuẩn bị, bọn họ vẫn chưa xem thấu tầng này. Đồng thời lâm vào ở trong địch nhân một mình tác chiến cha NG Thà Y, cứ như vậy đi tới hóa trang vũ hội tướng quân trước mặt. Ở tràn ngập tự tin về phía trước đột tiến trước mặt bọn họ, xuất hiện khiến cho bọn họ bại trận nhân vật. Người xuyên áo giáp màu đen, tay dắt trường mâu thần thiết như ý, chính là thiên biến sĩ đồ nầy. Đến nơi đây là được, để cho ta xuống đây đi. Ở dô pa tư vừa nói, hắn gõ một cái ngựa đen yên ngựa. Hắc mã tư thái en chỗ ở dô pa tư quay đầu đối với tôn sùng tướng quân nói rằng. Nhưng là, tướng quân cưới ngươi sử xuất toàn lực, ngay cả ngươi cũng biết báo phế. Được rồi, đứng một bên xem náo nhiệt ta si đô nảy cười cười, nhẹ nhàng mà đem vật cầm trong tay trường mâu dơ lên thật cao. Cái chuôi này chỉ có ở chấp hành ngự mệnh lúc mới bị cho phép sử dụng tam trụ thần chuyên dụng nô lệ Phantasm. Đối với hóa trang vũ hội thành viên mà nói là kinh khủng đối tượng. Europa tư sợ hãi một hồi, ngừng lại. Là như vậy, chúc ngài chiến đấu tận hứng nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Tận hứng, tự tại chiến đấu, không thông báo bị lao thái bà lại nhảy bao lâu xí đô nảy giọng của bên trong mang theo một loại cản rỡ tự tin, hắn cũng sở hữu tuyệt đối nơi này thất phối thực lực. Tới xì đồ nảy trong mũi hanh một tiếng cười khinh miệt cười, xuống ngựa. Phất tay đem Europa tư cưỡng chế di rời về sau, nặng nghề mà nhoáng lên thần thiết như ý, đem dùng sức thật sâu kẹp với nách phải hạ. Tại hắn cái kia hộ tống mặt sắt biên giới chiếu phim bắn ra cực quang quang mang, cứ như vậy chờ ở nơi đó. Phía trước chẳng bao giờ gặp qua xì đồ nảy chuyện này, đối với bay nhanh trên chiến trường cả lù ba người mà nói, thật sự là thật bất hạnh. Tuy là nhìn thấy hắn thân ảnh, nhưng là cho rằng chỉ là một ở trang giấy trong binh lính tương đối nổi bật, bất quá là nhân hình cờ dìm sần đi nì rèn trình độ như vậy mà thôi. Nếu như sĩ đồ này biết mình cư nhiên bị coi thành bất quá là nhân hình cờ dìm sần đi nì rèn trình độ như vậy, cũng sẽ hoa chút tâm tư tới cùng địch nhân hảo hảo đấu một trận. Đương nhiên, cái này hay là đỏ sức, cũng chỉ là nghiêng về một bên trà đạp mà thôi. Phát hiện mục tiêu không biết chút nào nói đợi cùng với chính mình. Là cờ dìm sẩn trung lập với đỉnh điểm mạnh mẽ đại ma vương thiên biến, cả lù hung bạo cười, tăng nhanh mở ra nhận chi rực rồ hệ lì ạ tốc độ. Đương nhiên, hắn cũng không phải hư danh thảo phạt giả, sẽ không hề chuẩn bị liền khai chiến. Nhìn đối phương một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, nói không chừng có chút bản lĩnh đâu cẩn thận một chút ra chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ cũng liền chót miệng trình độ, vẫn có sở phòng bị. Cả lù thì là chưa nói tới đề phòng. Hắn không chút do dự chuẩn bị áp dụng cường thế đột tiến chiến thuật, cùng phía trước tiêu diệt những cái này trang giấy giống nhau như lúc. Dùng quang dực hoặc rổ hệ lì ạ trước mặt sừng nhọn, một lần hành động đem địch nhân tư thế đánh tan, sau đó chuyển tới sau lưng, dùng thiếu sư tử cơn giận giống cùng cự long gầm thét đồng thời tiến hành công kích. Đây là một kích tất thắng chiến pháp cái gọi là thiếu sư tử cơn giận giống cùng cự long gầm thét. Là chỉ đem bọn họ ngồi đầu mũi tên hình thần khí rồ hệ lì ạ hai cái mặt bên đưa ra cực quang chi dược tiến hành ngưng tụ, biến thành lưu tinh địch nhân công kích, cái này một cực quang xạ thủ cuối cùng tự tại pháp. Tuy là liền uy lực mà nói còn chưa kịp mẹ gì hỉm hồng tiên kiếm, nhưng bởi vì có thể tựa như liên tục xạ kích, khống chế phương hướng, vốn có cực cao thông dụng tính. Thừa nhận cả lù ở rổ hệ lì ạ cao hơn di động phía dưới làm thiếu sư tử cơn giận giống cùng cự long gầm thét liên tục công kích sau đó, nhưng bình an vô sự nhân vật, mặc dù ở ma vương bên trong, cũng không có quá. Đang đại chiến sơ kỳ tiêu diệt bà gì y ở hốc bờ nỉnh đật sổ cả lúc, sử dụng cũng là giống nhau chiến pháp. Bắt đầu rồi à, hai vị, tiếng nói cảm giác thế nào cảm giác không sai ưu để cho chúng ta cất giọng ca vàng a thế nhưng, ba người bọn họ. Đối với hóa trang vũ hội kiêu ngạo, tam trụ thần một trong tướng quân thiên biến xì đồ nảy quyết tâm công kích, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xì đồ nảy cùng cả số ngươi bất đồng, cũng không có khinh địch. Giống như khai chiến sơ kỳ giống nhau, cũng không có xuất hiện phất lở tình trạng. Mà tay cầm thần thiết như ý chính hắn, cho dù là đối mặt đương đại mạnh nhất phở làm hạ giờ in phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng cùng chiến kỹ vô song liên thủ, cũng tự tin không bị thua rơi. Đáng tiếc. Những thứ này cả lù bờ ý hoàn cũng không biết, hắn tuyển trạch chiến thuật xuất hiện sai lầm, hẳn là ngay từ đầu liền sử dụng thiếu sư tử cơn giận giống cùng cự long gầm thét hai cái này cuối cùng chiêu thuật tiến hành kiềm chế, sau đó lập tức thoát đi chiến trường mới đúng, mà không phải lấy rổ hệ lì ạ tiến hành đột kích, đem mình đưa đến địch nhân thương hạ. Xì đố này cũng không phải là hướng về phía ép tới gần cực quang xạ thủ, mà là hướng vây quanh mình quân đoàn giận dữ hết. Họt gòn để bên phải nằm xuống vừa dứt lời, tại hắn phía bên phải trang giấy bọn lính, đồng thời phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Ân ai ách ở cả lũ bọn họ ra giọng nghi ngờ phía trước, vốn cùng giữa bọn họ vẫn duy trì tương đương khoảng cách địch nhân, cái kia nguyên bản giữ tại tay bên trong trường mâu vẽ vòng tròn từ rổ hệ lì ạ bên trái bay ngang qua đây. Trường mâu ở quét ngang trong quá trình, khó có thể tin biến thành tiêm tháp lớn như vậy, hơn nữa vô kiên bất tồi, trầm trọng vô cùng. Cự đại nói trường mâu mũi nhọn, cái kia phủ thương lợi nhận trong nháy mắt liền đem bên trái cực quang chi rực ở trong chớp mắt thổi tan xuống tới, khiến cho trên chiến trường vang lên bùm bùm liên tục bạo tạc, phát ra nặng nề, cứng rắn tiếng đánh. Nô Ách Di Giá bị đánh bay ba người trở về chuyển trong thiên địa không thể tự tin kêu lên. Qua mấy, Zoelia một đầu xuống phía dưới, đụng phải mặt đất. Ba người này không thể nào hiểu được vì sao chính mình sẽ bị thổi ra, đồng thời rơi. Vô cùng đả kích khổng lồ, có thể dùng bọn họ đầu não cùng thân thể đều tê dại. Tại dạng này đầu góc choáng váng địch nhân đỉnh đầu, Sidoney chỉ đem đầu gối trở xuống thân thể biến thành lão hổ, sau đó thật cao nhảy dựng lên. Xem ra không cần thiết lại xác nhận. Lúc này đây, hắn hướng trong tay phải khôi phục nguyên bản lớn nhỏ trường mâu thần thiết như ý, không chút lưu tình rót vào toàn lực. Ta và bà dì ỉ ở hốc bờ nỉnh đật vẫn còn có chút giao tình, chí ít dùng một chiêu này, tới vì hắn tiệc tiễn biệt ta, hắn chỉ đem cánh tay phải thật cao về phía bên trên kén bên ngoài, sau đó mãnh lực vung xuống. Xuất sinh, sinh trường mâu mũi thương lần nữa cự đại hóa, cũng phân liệt thành mấy chục cây, cuốn vòng quanh vẩn đục tử sắc hỏa diễm, hóa thành kín không kẽ hở làm cho không người nào chỗ có thể trốn trầm trọng vẫn thạch, nặng nề hạ xuống. Đây chính là bản năng muốn để rổ hệ lì ạ lần nữa bay lên cạ lũ, ở lâm trung chi tế nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. A a a đang ở kinh khủng đất rung núi chuyển tiếng sau trong nháy mắt, chọc tử sắc hỏa diễm giống như luyện ngục một dạng tràn ra, trong nháy mắt tràn đầy cả phiến đại địa, tựa như núi lửa buộc phát phun ra nham tương một dạng. Sáng chói cực quang loạn choạng ở trong đó hòa tan, rất nhanh thì bị thôn tính, tiêu thất.